Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 439 của bộ Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 439 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2286. Là cái chuyện bậc này sao? Dương Khang nghe xong hết sức ngạc nhiên. Hắn thật sự không biết Minh Bài thân phận đệ tử của Thanh Dương Thần Điện còn được phân ra như vậy. Như vậy xem ra, cả quyết định cho hắn khối Thanh Dương Kim Lệnh này thật sự không tầm thường. Có thể thấy sự tín nhiệm của nàng đối với thực lực của hắn. Không ngờ Dương Thiếu cái gì cũng không biết. Diệp Tinh Hàm cười khổ liên tục. Cũng chỉ là một khối minh bài mà thôi. Dương Khai thuận miệng đáp một câu, rồi truyền thần niệm vào khối minh bài. Báo cho Cao Tuyết Đình một câu, lúc này mới thu minh bài. Chúng ta đi thôi. Diệp Tinh Hàm thu hồi nét mặt phức tạp, trở nên hơi phấn chấn, gật gật đầu. Vừa nói xong, Dương Khai liền dùng linh lực bao vây nàng. Thuấn Di tới một nơi bên ngoài thành. Sau đó hắn liền lấy bí bảo một thuyền của mình ra, vẫy vẫy Diệp Tinh Hàm. Đợi cho nàng bay lên đứng vững vàng rồi bấm pháp quyết, nhanh như chớp bay đi. Một thuyền không có lớn, nhưng mà hai người đứng bên trên thì không có vấn đề gì. Hơn nữa, nó chính là bí bảo phi hành cấp đạo nguyên thượng phẩm. Chỉ cách đế bảo một chút, cho nên tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã đi xa ngàn trượng. Trước đó Dương Khai cũng chưa hề nghe qua cái tên Thiên Diệp Tông, nên cũng không biết về Thiên Diệp Tông này. Nhân lúc phi hành, Dương Khai liền hỏi qua Diệp Tinh Hàm về tình hình của Thiên Diệp Tông. Theo Diệp Tinh Hàm, rất lâu trước đây Thiên Diệp Tông là một đại tông môn ở Nam Vực. Tuy không thể nào sánh ngang hàng với Thanh Dương Thần Điện, Thiên Vũ Thánh Địa, nhưng mà không kém bao nhiêu. Có điều, từ khi lối vào bí cảnh bị đóng, trong tông môn không còn được linh khí nồng đậm truyền vào. Nhiều thần thông bí thuật cũng biến mất, lập tức xuống dốc. Theo thời gian trôi qua, thế lực cũng ngày càng suy yếu. Đến thế hệ Diệp Hận, phụ thân của Diệp Tinh Hàm, thì đã không thể nào lên đài. Cả tông môn cũng chỉ có Diệp Hận là võ giả đạo nguyên cảnh tầng 3, còn không bằng cả Bích Vũ Tông. Tuy rằng Bích Vũ Tông không có đế tôn cảnh, nhưng khi Dương Khai tới đó, tốt xấu cũng thấy bốn vị cường giả đạo nguyên cảnh tầng 3. Lần trước, khi tứ quý chi địa mở, Bích Vũ Tông còn có hai danh ngạch tiến vào. Trong khi Thiên Diệp Tông lại không có lấy một cái, có thể thấy sự chênh lệch bên trong. Thiên Diệp Tông tọa lạc tại Thiên Diệp Sơn, Giang Châu, Nam Vực, cách Phong Lâm Thành khoảng nửa tháng lộ trình. Phong Lâm Thành vốn có trận pháp không gian địa tắc đến Giang Châu Thành. Nhưng mà lần trước bị ma khí vây thành, sau khi Túy Tử Ông chiến đến cùng, vì vậy hủy diệt mất trận pháp, đến bây giờ vẫn chưa chữa trị được. Dù sao Phong Lâm Thành cũng quá là nhỏ, đám người Đoàn Nguyên Sơn thấp cổ bé họng nên không thể nào mời được đại sư trận pháp thích hợp đến tu bổ trận pháp không gian. Nhưng mà hiện nay thì không cần lo về vấn đề này. Chờ sau khi chuyện Linh Hồ Cung hoàn thành, đám người Tiêu Vũ Dương chắc chắn sẽ sai trận pháp sư của tông môn sửa chữa như mới. Dương Khai dự đoán, lần sau hắn quay trở về Phong Lâm Thành sẽ rất là dễ dàng. Chỉ cần tìm một thành trì không coi là nhỏ, sử dụng trận pháp không gian là có thể đi tới. Dương Khai và Diệp Tinh Hàm tán gẫu suốt dọc đường. Đến tận lúc này hắn mới biết, Thiên Diệp Tông chính là tông môn lấy việc luyện chế điều khiển khôi lỗi là chủ đạo. Đa số môn hạ đệ tử đều tu luyện khôi lỗi thuật có chút thần kỳ. Dương Khai lần đầu mới gặp được một tông môn như vậy. Đại đạo có 3.000 đều có thể thông đến đế tôn. Khôi lỗi thuật không phải là không mạnh. Chỉ có điều kiện tu luyện rất là hà khắc. Luyện chế khôi lỗi cũng hết sức phức tạp. Cho nên có rất ít người đạt đến thành tựu cao trong lĩnh vực này. Nhưng nếu tu luyện khôi lỗi thuật đến cực hạn thì cũng là một loại thủ đoạn vô cùng lợi hại. Thiên Diệp Tông của các người lấy tu luyện khôi lỗi là chủ đạo. Vì sao tôi chưa bao giờ thấy người dùng qua? Dương Khai không hiểu hỏi. Thậm chí, ngay cả khi gặp nguy dưới 18 nguồn suối trước, Diệp Tinh Hàm cũng chưa từng sử dụng qua khôi lỗi. Nghe Dương Khai hỏi như vậy, Diệp Tinh Hàm tỏ ra hơi ngượng ngùng, nàng nhăn nhó đáp. Nói ra cũng không có sợ Dương Thiếu chê cười. Thiên Diệp Tông ta đúng là lấy khôi lỗi thuật là chủ đạo như thiên hạ đồn đãi. Nhưng mà từ đời tông chủ trước đem rất nhiều điển tịch cùng bí thuật vào trong bí cảnh. Pháp môn luyện chế điều khiển khôi lỗi cũng bị thất truyền theo. Hiện nay, khôi lỗi do Thiên Diệp Tông chúng ta luyện chế cũng là không có tác dụng quá lớn. Nói rồi, nàng liền mím nhẹ đôi môi đỏ mọng, hai tay bấm niệm pháp quyết. Lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một con chim nhỏ màu xanh. Dương Khai nhìn, thấy con chim nhỏ này giống y như thật. Ngay cả lông chim trên người cũng trông rất là sống động, màu sắc tự nhiên. Nhưng khi đưa thần niệm dò xét có thể thấy, con chim này không phải bằng xương bằng thịt, mà là khôi lỗi được luyện chế ra mà thôi. Dương Khai tỏ ra ngạc nhiên, cảm thấy con chim nhỏ này nếu như không có dùng thần niệm cảm ứng một cách cẩn thận, e rằng thật sự không thể phân biệt được là chim thật hay là vật chết. Diệp Tinh Hàm lại biến đổi pháp quyết, chìa ngón tay ra, điểm lên trên thân của con chim. Ngay sau đó, trên người của chim nhỏ màu xanh phát sáng, đập cánh mấy cái, đầu nghiêng qua nghiêng lại, rồi lập tức bay quanh Diệp Tinh Hàm không ngớt. Không chỉ như vậy, trong miệng nó còn phát ra tiếng hót giống y như thật. Dương Khai nhìn mà cảm thán gật gù tán dương. Trình độ khôi lỗi thuật của Quý Tông đúng nhiên là rất cao. Diệp Tinh Hàm đỏ mặt đáp. Dương Thiếu, người khen trật rồi. Bổn tông hiện nay chỉ có thể luyện chế ra những khôi lỗi có vài tác dụng nhỏ mà thôi. Chẳng hạn như dò xét tình địch. Còn chân chính chiến đấu không thể đưa đến bất cứ tác dụng gì. Bởi vì nguyên nhân này, một số trưởng lão trong tông đã chuyển sang tu luyện những công pháp cùng bí thuật khác. Cảm thấy khôi lỗi thuật không có tác dụng gì. Dương Khai nghe thì cười xùy. Đó là ánh mắt của họ thiển cận mà thôi. Ánh mắt của Diệp Tinh Hàm cũng là sáng ngời. Dương Thiếu, ngài cũng biết về khôi lỗi thuật hay sao? Dương Khai nghiêm mặt nói. Mặc dù ta không liên quan đến đạo này, nhưng mà cũng biết khôi lỗi cường đại không thể nào khinh thường. Nghe đồn trong tinh giới, có khôi lỗi, ngay cả đế tôn đụng trúng cũng phải nhượng bộ lui binh. Diệp Tinh Hàm nghe thì cười khổ. Thiếp không cầu có thể luyện được khôi lỗi như vậy. Chỉ không muốn để cho truyền thừa Thiên Diệp Tông mai một mà thôi. Đáng tiếc. Thật ra luyện chế khôi lỗi quan trọng nhất vẫn là linh năng tâm. Hiện nay Thiên Diệp Tông không có pháp môn để luyện chế được linh năng tâm đẳng cấp cao. Nếu như có được, tất nhiên có thể tái hiện huy hoàng của ngày xưa. Linh năng tâm sao? Dương Khai nhướng mày bỗng nhiên nhớ ra cái gì, đưa tay trảo vào hư không. Ngay sau đó trong tay liền xuất hiện mấy khối tinh thể lớn tầm quả trứng bồ câu, tỏa ra tia sáng dị kỳ. Không đợi hắn lên tiếng, Diệp Tinh Hàm đã thất thanh kêu. Linh năng tâm? Dương Thiếu Hiệp, làm sao người lại có linh năng tâm? Từ bên trong tư quý chi địa ta đã chiếm được. Dương Khai đáp. Lúc đó trong Tuế Nguyệt Thần Điện, cửa ải thứ nhất mọi người gặp, đó chính là khôi lỗi. Linh năng tâm này trên tay của Dương Khai chính là thu thập sau khi đánh tan những khôi lỗi kia. Số lượng không nhiều, chỉ có mấy khối mà thôi. Tư quý chi địa sao? Diệp Tinh Hàm nghe thì sắc mặt ảm đạm, tuy nhiên rất nhanh liền phấn chấn. Dương Thiếu Hiệp, ta có thể xem qua linh năng tâm này một chút được không? Dương Khai nhìn nàng rồi thuận tay ném qua. Diệp Tinh Hàm mừng rỡ bắt lấy, rồi cẩn thận đặt trên lòng bàn tay ngắm nghía. Nét mặt tràn đầy vui sướng, tự như một đứa trẻ được cho đồ chơi. Linh trận trên linh năng tâm này dường như rất là cổ xưa. một số linh văn linh mạch hội tụ sớm đã thất truyền. Hơn nữa, cấp bậc của linh năng tâm này không thấp. Nếu như ta đoán không nhầm, hẳn là linh năng tâm lấy được từ thân thể của khôi lỗi cấp đạo nguyên. Dương Khai gật đầu. Không sai, may mà ngươi có thể nhận ra. Dương Thiếu Hiệp đùa rồi, từ nhỏ thiếp đã tiếp xúc cùng khôi lỗi chi đạo. Đối với lĩnh vực này thì vẫn là chuyên tâm nghiên cứu. Nếu như có linh năng tâm này, thiếp hoàn toàn có thể luyện ra một con khôi lỗi cấp đạo nguyên. Dương Thiếu Hiệp, thiếp thân có một yêu cầu quá đáng. Nàng nắm chặt linh năng tâm trong tay, nhìn chăm chăm Dương Khai nói. Nếu là yêu cầu quá đáng thì không cần nói đâu. Dương Khai không cần nghe, đã biết nàng muốn nói điều gì. Đưa tay gỡ nắm tay của nàng, cầm linh năng tâm trở về, toét miệng cười. Thứ này ta còn cần dùng, nên phải lưu. Dương Thiếu... Nét mặt của Diệp Tinh Hàm ai oán, như thể Dương Khai bội tình bạc nghĩa đối với nàng. Dương Thiếu Hiệp, người bán cho ta một viên có được không? Dù sao, người giữ lại cũng là vô ích. Hiện nay, nàng mới chỉ là tu vi đạo nguyên cảnh tầng 2, cùng cảnh giới với Dương Khai. Nếu như có thể luyện chế một khôi lỗi cấp đạo nguyên, thì thực lực của nàng tất nhiên sẽ tăng vọt. Điều này đối với một võ giả từ nhỏ đã tiếp xúc khôi lỗi thuật, trầm mê trong đó, thì quả thực giống như niềm vui từ trên trời rơi xuống. Không chỉ như vậy, thông qua linh năng tâm, nàng còn có thể nghiên cứu cấu tạo bên trong. Nói không chừng, còn có thể tìm hiểu được điều gì. Từ đó luyện chế ra với quy mô lớn. Nếu thật được như vậy, thì thực lực của Thiên Diệp Tông nhất định sẽ tăng vọt. Dương Thiếu, người chỉ cần bán cho ta một viên thôi, tiếp vang người. Diệp Tinh Hàm thấy làm vẻ mặt khổ sở không có kết quả, bất ngờ liền đưa tay nắm lấy cánh tay của Dương Khai, không ngừng lắc lắc năn nỉ. Dương Khai nhếch mép, tỏ vẻ khá là nham hiểm. Diệp cô nương, ở nơi hoang vu không người, người lại lôi kéo ta, có vẻ không thích hợp cho lắm. Diệp Tinh Hàm nghe khuôn mặt đỏ bừng, dường như cũng ý thức có điều không ổn, như điện giật buông lỏng tay ra, rồi tỏ ra thảm thiết. Rốt cuộc phải làm như thế nào thì Dương Thiếu Hiệp mới chịu bán cho ta một viên? Tạm thời ta không có bán. Dương Khai đáp. Tạm thời. Diệp Tinh Hàm nghe thì đôi mi thanh tú dương lên, ngửi được một cơ hội trong lời nói của Dương Khai, mắt đẹp sáng ngời. Vậy khi nào thì người bán? Chuyện này cần phải xem tình huống. Nói không chừng, vĩnh viễn không bán. Cũng có thể khi cơ hội đến thì bán thôi. Người! Diệp Tinh Hàm tức giận dậm chân, nhưng mà không làm gì được Dương Khai. Đang lúc nàng không biết nói gì, bỗng nhiên nét mặt của Dương Khai trở nên trang trọng. Diệp Tinh Hàm đứng sau Dương Khai trên một thuyền, nhất thời không quan sát, suýt nữa đụng vào sau lưng của Dương Khai. Cũng may, nàng phản ứng thần tốc, điều động nguyên lực, cố định thân hình, rồi tức giận nói. Dương Thiếu, người làm gì vậy chứ? Dương Khai không có trả lời, mà lạnh lùng nhìn hư không xung quanh, trên mặt hiện ra vẻ cười châm chọc. Có chuyện gì? Diệp Tinh Hàm thấy dáng vẻ của hắn như vậy, không nhịn được lên tiếng hỏi. Chẳng biết tại sao, bỗng nhiên nàng cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, tự như có thứ gì nguy hiểm đang đến gần. Chương 2287. Trong không trung hoang vắng, gió nhẹ lướt qua, khung cảnh có vẻ tiêu điều. Diệp Tinh Hàm càng lúc càng thấy có gì không đúng, nhưng rốt cuộc không đúng chỗ nào thì nàng không biết, nét mặt khẩn trương bất an. Chư vị muốn tự giác hiện thân hay để cho bổn thiếu ra tay lôi các người ra? Dương Khai bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, hướng về một phía trong hư không mà thét. Cái gì? Chỗ này có người sao? Diệp Tinh Hàm nghe thì kinh hãi, giờ mới hiểu được tại sao bản thân có cảm giác khẩn trương như vậy, liền kinh hãi kêu. Là chuyện gì xảy ra? Bị người ta để mắt tới. Nét mặt của Dương Khai nhẹ nhàng ung dung, không có chút khẩn trương. Chờ một lúc thấy không có ai đáp, hắn liền cười lạnh. Xem ra, chư vị đối với ẩn tàng thuật của mình rất có lòng tin. Tưởng rằng bổn thiếu đang hù các người sao? Một chữ cuối vừa ra, bỗng nhiên thân hình của hắn trở nên mờ nhạt. Ngay sau đó xuất hiện phía trước 30 trượng, tay mở thành chưởng, chụp mạnh về hư không. Nơi lòng bàn tay tinh vân lưu chuyển, lực lượng phiêu dật bất định. Một tiếng nổ vang truyền ra, kèm theo đó là một tiếng kêu kinh ngạc. Một bóng người từ trong hư không té ra ngoài, liên tục thối lui hơn 10 trượng, mới khó khăn ổn định thân hình. Dương Khai sau khi đắc thủ, liền quay trở về mật thuyền chắp hai tay sau lưng, hờ hững nói. Còn nữa, đều lăn ra đây đi, chớ lãng phí thời gian của bổn thiếu. Ta không muốn lôi từng người một ra. Các người cũng không phải là tiểu hài tử, có cần phải như vậy không? Khi hắn nói xong câu này, không tới ba hơi thở sau, bỗng nhiên không gian xung quanh xuất hiện hai bóng người nữa. Tính cả tên vừa rồi bị Dương Khai lôi ra, có cả thảy là ba tên. Diệp Tinh Hàm trợn mắt há mồm mà nhìn. Nếu không có Dương Khai nhắc nhở, sợ rằng nàng vĩnh viễn cũng không thể phát hiện nơi này có người ẩn nấp. Tuy rằng nàng sớm biết thực lực bản thân thua xa Dương Khai, nhưng không nghĩ tới là kém đến trình độ như vậy. Tốt xấu, mình cũng là đạo nguyên cảnh tầng 2, nhưng đối mặt với nguy hiểm nơi này lại không phát giác điều gì. Nếu như ba người kia nhầm vào mình, vậy thì mạng của mình... Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hàm đổ mồ hôi đầy người. Dương Khai bỗng nhiên nở nụ cười, không thèm nhìn ba tên vừa hiện thân, mà quay đầu nhìn về hướng không một bóng người. Sao? Vị bằng hữu này cho rằng mình trốn rất kỹ ư? Chẳng lẽ người không biết, người đang ở đầu gió, dù cách rất xa ta vẫn ngửi được khí tức trên người người hay sao? Vừa nói xong, quả nhiên bên đó lại xuất hiện một người. Còn nữa sao? Nét mặt xinh đẹp của Diệp Tinh Hàm trở nên trắng nhợt, tỏa thần niệm ra, phát hiện khí tức của bốn người đều nội liễm, tu vi mạnh mẽ, đều là đạo nguyên cảnh tầng 3. Tùy tiện xuất ra một người trong đó đều có thể bóp chết mình. Vậy mà lúc nãy xuất hiện bốn tên, cho dù nàng biết thực lực Dương Khai rất mạnh, nhưng không khỏi lo lắng. Không biết Dương Khai có thể lấy một địch bốn hay là không. Mà bốn người kia cũng rất là kỳ. Sau khi xuất hiện không nói một câu, hơn nữa không thấy rõ khuôn mặt. Bởi vì trên mặt của bốn người đều mang mặt nạ quỷ dữ tợn. Hiển nhiên là một món bí bảo có tác dụng ngăn cản thần niệm dò xét. Dương Khai phóng thần niệm ra, liền bị mặt nạ này ngăn. Ngoài chiếc mặt nạ này, trang phục của bốn người cũng giống y như nhau, đều mặc trang phục màu đen, nhìn qua hết sức lão luyện. Bên trên áo khắc một chữ to, phân biệt là Phong, Lôi, Hỏa, Sơn. Khí tức phát ra từ trên người của bọn họ cũng là bất đồng, dường như có sự liên lạc và cộng minh lẫn nhau. Nhận ra điều này, nét mặt của Dương Khai hơi trầm xuống, cảm thấy bốn người này cũng không phải là dễ trêu, vô cùng có khả năng tu luyện bí thuật hợp kích gì. Phong Lôi Hỏa Sơn. Giờ phút này Diệp Tinh Hàm chợt nhíu mày, trên mặt lộ ra suy tư, tự như đang cố nhớ ra điều gì. Mấy vị bằng hữu một mực chờ tại đây, không biết là muốn làm gì. Dương Khai mỉm cười nhìn bốn người lên tiếng hỏi. Bốn người nghe vẫn bất động. Một hồi lâu sau, người quỷ trên y phục có chữ Phong mới mở miệng nói. Đi theo chúng ta một chuyến. Dương Khai nhướng mày. Các ngươi là ai mà đi đâu? Vợ giả chữ Lôi trầm giọng nói. Không cần hỏi nhiều, đi một chuyến là biết. Dương Khai cười hăng hắc. Ngại quá đi, ta còn có chút chuyện. Cũng chưa từng gặp chư vị bao giờ, đi một chuyến liền miễn, sau này còn gặp lại nhau. Nói rồi hắn liền thúc giục mộc thuyền định rời đi. Bỗng nhiên hai tiếng đùng đùng chợt vang, kèm theo là ánh chớp sáng loà. Vò giả chữ Lôi liền hóa thành một đạo lôi đình, trực tiếp chắn phía trước Dương Khai. Điều này e rằng không phải do người quyết định. Đồng tử của Dương Khai co rút, thầm nghĩ tốc độ người này thật là nhanh. Trong cự ly ngắn, sợ rằng không kém tốc độ thuấn di của mình bao nhiêu. Hơn nữa từ khi tức trên thân người này tỏa ra cho thấy, hẳn là tu luyện công pháp lôi hệ. Lực lượng lôi hệ vốn bá đạo nhanh chóng. Người này có tốc độ như vậy đúng là chuyện đương nhiên. Điều này cũng khiến cho sắc mặt của Dương Khai lập tức xa sầm. Những người này hiển nhiên ẩn nấp đã lâu, mà từ thái độ và lời nói của họ, e rằng chính là chờ hắn. Nhưng mà Dương Khai hoàn toàn không biết bốn người này là ai, tìm hắn có mục đích gì. Thế lực trong khoảng thời gian này hắn đã đắc tội, cũng chỉ có Phi Thánh Cung, Tà Nguyệt Cốc. Nhưng mà hai tông môn này không có khả năng có võ giả lợi hại như vậy. Cho nên tuyệt đối không phải do hai thế lực trên tìm hắn gây phiền phức. Dương Khai thầm đoán có thể là do trên bách vạn kiếm của tay mình gây ra tai họa. Nhưng mà nghĩ lại không đúng. Nếu vậy đối phương không cần thiết phải ép hắn đi cùng, trực tiếp giết người đoạt bảo còn nhanh hơn. Dương Khai suy nghĩ một hồi rồi cười nói. Tốc độ của bằng hữu thật là nhanh. Ta có thể hỏi một chút, các người muốn ta đi theo làm gì? Không thể trả lời. Võ giả chữ lôi lạnh khốc đáp. Loại thái độ ngạo mạn của các người, chẳng ai có thể hợp tác. Dương Khai biểu môi. Nói nhiều với hắn mà làm gì, trực tiếp bắt là xong. Võ giả chữ hỏa dường như vì tu luyện công pháp hỏa hệ, nên tinh khí cũng nóng nảy, giống như một thân nguyên lực của hắn vậy. Thấy Dương Khai lằng nhằng, lập tức gầm nhẹ một tiếng. Trên tay bỗng xuất hiện một trường đao đỏ sẫm như máu. Hắn truyền lực lượng vào, thanh đao liền cuộn lên đám mây lửa, nhằm thẳng đầu của Dương Khai mà chém. Chỉ trong chốc lát, nhiệt độ không khí bạo tăng, bầu trời cũng trở nên đỏ rực. Huyết đao! Bỗng nhiên, Diệp Tinh Hàm thất thanh hét, bàn tay đưa lên che miệng, đôi mắt đẹp run rẩy tỏ ra vô cùng hoảng hốt. Dương Khai nhướng mày, thân hình lắc lư một cái, đã cấp Diệp Tinh Hàm tránh khỏi một kích kinh khủng. Lần nữa xuất hiện cách đó mấy chục trượng, ánh mắt lạnh lùng nhìn bốn người kia. Người biết những người này đến từ nơi nào sao? Huyết đao là huyết đao. Diệp Tinh Hàm kinh hãi đáp. Ta đang hỏi người huyết đao là gì? Dương Khai không có nhịn được quát khẽ. Diệp Tinh Hàm hít sâu một hơi, bình tĩnh một chút, lúc này mới đáp. Huyết đao là một tổ chức, không tính là tông môn, nhưng có nội tình còn mạnh hơn cả tông môn. Không ai biết tổng đà của bọn họ ở đâu, nhưng mà trong khắp tứ đại địa vực của tinh giới đều có thể ngẫu nhiên thấy được dấu vết của bọn họ hoạt động. Bọn họ thu tiền của người khác, giúp họ tiêu tai, chỉ cần trả nổi cái giá. Không có ai bọn họ không dám giết. Hơn nữa, một khi bọn họ xuất thủ, từ trước tới nay đều là không chết không thôi. Nói tới đây, âm thanh của Diệp Tinh Hàm run rẩy. Dương Thiếu, làm sao người bị huyết đao để mắt? Dương Khai biểu môi. Ta cũng không biết. Trước đó hắn thậm chí không biết còn có cái tổ chức tên là huyết đao. Nói rồi hắn liền hướng về bốn người kia. Bằng hữu huyết đao, đúng chứ? Có thể hỏi một chút hay không? Là ai muốn lấy mạng ta? Không ai. Ngoài dự liệu của Dương Khai, không ngờ võ giả chữ phong trả lời hắn. Ta chỉ nhận mệnh của cấp trên, mà người trở về tổng đà. Cho nên, mong bằng hữu ngoan ngoãn hợp tác. Dương Khai cười hà hả. Xem ra không phải là chuyện gì tốt. Dương Thiếu, người còn tâm tình đùa giỡn hay sao? Diệp Tinh Hàn dậm chân nói. Nhìn ta đi, ta giống như đang đùa sao? Chẳng lẽ phong độ của ta không đủ ư? Dương Khai nghiêm trang nhìn chăm chăm Diệp Tinh Hàm. Ngươi làm ta giận điên lên rồi đây. Diệp Tinh Hàm mặt đỏ bừng tức giận. Từng tiếng xe gió vút vút bỗng nhiên truyền đến. Nhân cơ hội Dương Khai cùng Diệp Tinh Hàm trò chuyện, bỗng nhiên võ giả chữ phong lấy ra huyết đao, chém ra mấy luồng đao mang. Đao mang hiện ra màu đỏ tươi, tựa như máu tươi ngưng tụ, ẩn chứa mùi vị máu tanh làm cho người ta buồn nôn. Không biết rốt cuộc bọn chúng đã giết bao nhiêu người rồi. Mỗi người ra tay đều máu tanh tàn nhẫn, khí tức hết sức thô bạo. Dương Khai lắc mình nhẹ nhàng tránh ra, nhếch mép nhìn mấy tên huyết đao. Nếu chỉ có chút bản lĩnh này, các vị nên về nhà làm ruộng đi. Thế giới bên ngoài không phải là nơi dễ dàng lăn lộn như vậy đâu. Không biết sẽ mất mạng khi nào. Nghe hắn châm chọc như vậy, bốn võ giả kia, ngoài trừ võ giả chữ hỏa ánh mắt toát ra giận dữ, thì ba người kia đều tỏ ra thờ ơ. Võ giả chữ phong gật gật đầu. Quả nhiên, lời đồn không sai. Bản thân có thần thông không gian, đúng là không dễ đối phó. Võ giả chữ lôi nói, chính vì vậy mới có giá trị chứ. Bắt đầu đi. Võ giả chữ hỏa tỏ ra gấp gáp không thể đợi. Động thủ. Võ giả chữ phong cũng hét một tiếng, thân thể chấn động, thúc giục lực lượng trong người. Chỉ trong chớp mắt gió nổi mây phùng, những tiếng xe gió vang lên không dứt. Bên ngoài thân thể của hắn hiện ra một luồng lốc xoáy, hai tay bấm niệm pháp quyết, nét mặt tỏ ra đau khổ. Tự như hắn muốn thi triển bí thuật có uy lực vô cùng to lớn. Cùng lúc này ba người còn lại cũng giống như vậy. Chỉ có điều lực lượng trong người của mỗi người lại tỏa ra hoàn toàn bất đồng. Nét mặt của Dương Khai trở nên ngưng trọng, nhìn Diệp Tinh Hàm khẽ quát. Tự bảo vệ cho tốt. Vừa dứt lời, hắn liền phi thân lên cao. Bách vạn kiếm ngang trời xuất thế, khi thế đế vương tràn ngập, kiếm khí mạnh mẽ. Kiếm ý sắc bén như muốn cắt ra cả thiên địa này, nhằm thẳng đầu vào Giả Chữ Phong mà chém. Đối phương nếu biết hắn có thần thông không gian, lại vẫn dám ngăn, hiển nhiên là có thủ đoạn bí mật. Mà bí thuật bọn họ liền thủ thì triển ra lúc này, rất có thể là thủ đoạn bí mật đó. Dưới tình huống không biết lai lịch của đối phương, Dương Khai sao có thể cho phép bọn chúng an ổn thi triển bí thuật. Một kiếm chém xuống, thiên địa biến sắc, hoàng vũ băng liệt. Bóng kiếm chưa đến, sát khí lạnh thấu xương đã đánh đến. Đồng tử trong mắt vợ Giả Chữ Phong co rút, cảm nhận khí tức tử vong đang ập đến. Nhưng không ngờ hắn không hề né tránh, chỉ thấy ánh mắt phía sau tấm mặt nạ quỷ lóe lên kiên quyết. Tốc độ bấm niệm pháp quyết đột nhiên tăng. Chương 2288. Cùng lúc này pháp quyết trên tay ba tên vò giả huyết đao cũng đồng dạng thay đổi, nét mặt nghiêm nghị. Bỗng nhiên, một tiếng vang kỳ dị chợt truyền ra. Nguyên lực trên người của bốn tên này bắt đầu khởi động, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Dương Khai biến sắc, hắn phát hiện lực lượng của bốn người sinh ra cộng minh to lớn, có liên hệ chặt chẽ với nhau. Bất động như sơn. Vò giả chữ sơn nãy giờ không hề mở miệng, chợt quát lên một tiếng, sắc mặt đỏ bừng. Hai tay chụp mạnh vào trong hư không, phát ra tiếng ầm ầm kịch liệt. Sau người này không ngờ thật sự xuất hiện hư ảnh một ngọn núi to lớn, nhón lên một cái rồi biến mất, chìm vào trong cơ thể của hắn. Một tầng gợn sóng vô hình lấy hắn làm trung tâm chậm rãi lan ra, biến thành một loại lực lượng lạ kỳ, phong tỏa một phương thiên địa. Hắn ngồi xếp bằng trong hư không, hai mắt khép như lão tăng nhập định, bất động, không nghe, không nhìn. Vào giờ khắc này, bách vạn kiếm của Dương Khai cũng chém xuống. Vợ Giả Chữ Phong đứng mũi chịu sào nhếch miệng, lộ ra nụ cười châm chọc. Một kiếm chém tới cách vợ Giả Chữ Phong ba tấc, kiếm khí sắc bén xén mấy sợi tóc đen trước trán rơi, thậm chí cắt vào tay hắn một đường chảy máu. Nhưng mà không được như Dương Khai mong muốn, một kích chém chết. Bách vạn kiếm bị một tầng phòng ngự vô hình trực tiếp ngăn. Là thứ quỷ quái gì? Đồng tử của Dương Khai co rút, trừng mắt nhìn vào Giả Chữ Phong không dám tin. Hắn thấy rất là rõ ràng, đối phương không có bất kỳ động tác phòng ngự nào. Không ngờ, lại thần kỳ đỡ được một kích trí mạng. Ngay khi Dương Khai còn đang kinh ngạc, trong nháy mắt, vào Giả Chữ Phong đã điểm một lóng tay về ngực hắn. Đầu ngón tay phong vân lưu chuyển, ẩn chứa uy lực cực lớn. Dương Khai vội vàng đưa ngang kiếm ra đỡ. Ngón tay điểm vào chính giữa thân bách vạn kiếm. Ngay sau đó sắc mặt của Dương Khai đại biến, chỉ cảm thấy phía trước truyền đến một luồng lực lượng khổng lồ, tự như bị một ngọn núi đụng trúng, cả người không tự chủ được văng ra sau, khí tức trên người lập tức hỗn loạn. Đang ở giữa không trung, một bóng người màu đỏ lặng lẽ nhích đến. Bọ Giả Chữ Hỏa cầm huyết đao trong tay, tỏa ra đám mây lửa cuồn cuộn chém thẳng tới đầu của Dương Khai. Dương thiếu, cẩn thận a! Gương mặt xinh đẹp của Diệp Tinh Hàm trắng bệch, thất thanh kêu. Gió cuốn, mây lửa, hai luồng lực lượng không cùng thuộc tính chồng lên nhau, bất ngờ hoàn mỹ dung hợp với nhau. Chỉ trong chốc lát, khắp trời đều bị nhuộm thành một màu đỏ rực. Dương Khai hiển nhiên có thể cảm nhận mức độ hung mãnh của chiêu này, sắc mặt đại biến, đang định thuấn di tránh đi, nhưng mà bất ngờ một tiếng đùng đùng lại vang. Vợ Giả Chữ Lôi lặng lẽ xuất hiện sau Dương Khai, vỗ một chưởng vào lưng hắn. Một chưởng này đánh đến cực kỳ chuẩn xác, Dương Khai căn bản không thể nào tránh thoát. Trong khoảnh khắc, lôi năng bắt đầu khởi động, điện mang chợt hiện, giống như quần ma loạn vũ. Dương Khai bị uy năng xâm xét kìm hãm thân mình, lập tức vùi lấp trong đám mây lửa. Ba người phong lôi hỏa phối hợp đúng là đến đỉnh phong, nắm thời cơ không chút sai lệch, tự như một người tách ra thành mấy phần thân, đồng thời cùng ra tay. Chỉ trong vòng 2-3 chiêu đã khiến cho Dung Khai lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Sắc mặt của Diệp Tinh Hàm tái nhợt, đôi mắt rùng rẩy, chăm chú nhìn đám mây lửa đang bốc cháy, tự hỏi trong lòng. Chết rồi, là chết rồi sao? Không thể phủ nhận, Dung Khai là võ giả đạo nguyên cảnh mạnh nhất mà nàng từng gặp. Khí thế hiên ngang, tiêu sái, thủ đoạn quỷ dị khó lường, là mục tiêu để nàng hướng tới. Nàng thầm cảm thấy sau này Dung Khai nhất định có thể làm nên một phen sự nghiệp to lớn. Nhưng một người như vậy là bị đánh chết ngay trước mặt mình. Hơn nữa, chết thật đơn giản. Diệp Tinh Hàm không thể nào tin. Ba võ giả phong lôi hỏa chậm rãi hiện ra, đứng song song giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống bên dưới. Cấp trên có phải là quá phóng đại hay không? Tiểu tử này không có gì nguy hiểm. Võ giả chữ hỏa hừ lạnh một tiếng khinh thường nói. Võ giả chữ phong chăm chú cảm ứng động tĩnh trong đám mây lửa. Ngay vậy thì cau mày, cả giận nói. Người ra tay cũng quá mạnh rồi. Cấp trên bảo chúng ta bắt sống, không phải là mang một cái thi thể quay về. Nếu hắn cứng như vậy mà chết, ta xem người báo cáo kết quả công tác ra sao. Võ giả chữ hỏa hơi biến sắc, dường như ý thức được không ổn, nhưng vẫn mạnh miệng. Ta nào biết tiểu tử này quá yếu, ngay cả một chiêu cũng không có chịu được. Bây giờ phải làm sao đây? Võ giả chữ phong hừ lạnh nói. Tự gây ra chuyện thì tự giải quyết đi. Sau khi trở về ta sẽ bẩm báo lại như thật. Võ giả chữ lôi cau mày. Được rồi, đừng có ồn ào. Vẫn chưa xác định được chết hay là chưa. Nói không chừng, tiểu tử này phúc lớn mạng lớn, chỉ là bị trọng thương thôi. Hỏa quỷ, người đi xuống xem đi. Võ giả chữ hỏa nghe thì tỏ ra không vui, nhưng mà vẫn thoát một cái vọt vào trong đám mây lửa dò xét. Võ giả chữ phong và võ giả chữ lôi đều lo lắng bất an chờ đợi. Nghĩ tới trừng phạt do không hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao mệnh lệnh của cấp trên chính là bắt sống Dung Khai. Nếu bọn họ thật sự lỡ tay giết chết, vậy thì những ngày tốt đẹp của họ cũng là kết thúc. Hình phạt trong tổ chức huyết đao không phải là thứ họ có thể thừa nhận được. Đám mây lửa vẫn hừng hực thiêu đốt, tự như cứ cháy mãi như vậy. Bên trong là một mảnh yên tĩnh. Hỏa quỷ sau khi tiến vào một hồi vẫn không có phản ứng gì. Võ giả chữ lôi cùng võ giả chữ phong liếc nhau đều nhận ra sự tình có chút không đúng. Mà đúng lúc này biến cố chợt phát sinh. Chỉ thấy trong đám mây lửa truyền ra một tiếng kêu đau đớn. Ngay sau đó thân hình hỏa quỷ từ bên trong bắn ra, hộc ra một ngụm máu tươi giữa không trung bắn ra tung tóe. Sắc mặt võ giả chữ phong và võ giả chữ lôi đồng thời đại biến. Bỗng nhiên, từ trong đám mây lửa, truyền ra một loạt tiếng vang lạ kỳ. Hình như có kim ý tràn ngập, kim khí ngang dọc phát ra kèm theo tiếng vang này. Thế lửa ngút trời chợt hoàn toàn biến mất. Một bóng người lẳng lặng đứng trong đó, toàn thân phát ra hào quang sặc sỡ. Dương Thiếu! Diệp Tinh Hàm nhìn bóng người đang phát ra hào quang năm màu, mừng đến phát khóc. Không thể nào. Sau khi nhìn thấy tình trạng của Dung Khai, võ giả phong lôi đồng thời kêu lên thất thanh. Bởi vì bọn họ hoảng hốt phát hiện ra, không ngờ Dung Khai không có bất kỳ thương tích, chỉ hơi chật vật mà thôi. Hơn nữa, hào quang năm màu phát ra từ trên người hắn, dường như cũng ẩn chứa huyền cơ cực lớn. Hai người cảm nhận được lực lượng ngũ hành tinh thần từ trong đó. Ngũ hành lực, vậy mà đồng thời xuất hiện trên thân của một người. Tương sinh tương khắc hoàn mỹ, tuần hoàn không dứt, khiến khí thế toàn thân của hắn tăng vọt thật nhanh. Cẩn thận, tên này rất là khó đối phó. Cách đó không xa, hỏa quỷ cũng bay về, lau đi máu tươi bên mép, nét mặt hung hăng nhìn về Dung Khai. Trước sau bất nhất. Võ giả chữ phong và chữ lôi đồng thời khinh thường liếc nhìn hỏa quỷ. Thật là ngại, làm phiền mấy vị phải nhớ mong. Dung Khai khu khua bách vạn kiếm trên tay, bất diệt ngũ hành kim khí quanh quẩn, cười gằn. Nhân lúc giải lao vừa rồi, bổn thiếu cũng biết đại khái hợp kế thuật của các ngươi là gì. Phong lôi hỏa sơn, lực lượng của mỗi cá nhân đều có thể tạo thành cộng minh phù hợp. Ngoài lực lượng của bản thân ra, còn có thể nhận được lực lượng của những người khác gia trì. Nói tới đây, hắn liếc nhìn phía võ giả chữ sơn vẫn một mực ngồi ngay ngắn trong hư không. Không quan tâm đến ngoại cảnh kia. Lão huynh chữ sơn này chính là người phụ trách phòng ngự cùng phong tỏa một phương thiên địa đúng chứ? chẳng trách vừa rồi ta thuấn di không có tác dụng. Nếu vừa rồi ta không phòng ngự tốt, sợ rằng đã bị thua thiệt. Người sáng chế ra bộ hợp kế thuật này đúng là một thiên tài. Hắn tỏ ra tán dương nói, và giả chữ phong hơi biến sắc. Chỉ trong một thời gian ngắn mà người nhìn ra nhiều như vậy sao? Không sai. Ta còn kịp đổi một bộ quần áo sạch, không biết chư vị có thích hay không. Dương Khai đưa tay vỗ vỗ trên người. Sắc mặt của võ giả chữ phong trở nên khó coi, bởi vì hắn phát hiện Dương Khai đúng là đã đổi một bộ quần áo khác, không phải là đang nói đùa. Võ giả chữ lôi xa sầm nét mặt. Cấp trên lệnh cho bốn người chúng ta đồng thời ra tay, quả nhiên là có đạo lý. Tiểu tử này không thể nào bình luận theo lẽ thường. Dù có lợi hại hơn, thì cũng chỉ là một đạo nguyên cảnh tầng 2. Bốn người chúng ta cùng liên thủ, ngay cả đế tôn bình thường cũng có thể liều mạng. Thì sợ gì chứ? Hòa quỷ dường như có chút thẹn quá hóa giận. Nghe hắn nói như vậy, Diệp Tinh Hàm vừa thở phào nhẹ nhõm, giờ lại trở nên căng thẳng lo âu. Nếu như thật sự bốn người này liên thủ có thể liều mạng cùng đế tôn cảnh mà nói, thì nhất định Dương Khai sẽ không có phần thắng. Dương Khai dù có lợi hại hơn, cũng chỉ là trong phạm vi đạo nguyên cảnh, làm sao có thể so cùng với đế tôn. Ba người sau khi ngươi một lời ta một câu, liền đồng thời ngậm miệng im lặng, ánh mắt ngưng trọng nhìn Dương Khai. Mà bên kia, Dương Khai vẫn mỉm cười đứng, tỏ ra rất nhẹ nhàng ung dung. Không khí yên tĩnh tiêu điều lại từ từ hiện ra. Toàn thân Diệp Tinh Hàm lạnh lẽo như rơi vào trong hầm băng. Sát khí lạnh lẽo có mặt khắp nơi như thực chất chui vào da thịt của nàng, khiến nàng khó chịu muốn chết. Nàng cũng biết bằng vào thực lực mình trong chiến đấu như vậy không thể giúp được gì cho Dương Khai, nên dứt khoát không lao lên để tránh cho Dương Khai thêm phiền toái. Thân thể mềm mại lắc một cái trốn sang một bên. Mỗi một khắc, sát khí rét lạnh xung quanh lại xung đột với nhau nổ tung. Bầu không khí đột nhiên biến đổi, hỏa quỷ hét lớn. Giết! Vừa quát xong, võ giả chữ lôi có tốc độ nhanh nhất đã xuất hiện trước mặt của Dương Khai. Hắn giơ lên một bàn tay thật cao, lôi năng trong lòng bàn tay bắt đầu khởi động, chụp xuống. Trong nháy mắt, những tiếng đùng đùng vang lên không dứt. Đồng tử của Dương Khai hơi co rút, hắn hừ lạnh nói. Tam thiền kiếm đạo, phong cập. Cực chiêu hiện ra, bóng kiếm tự như một dải tơ cắt ngang trời, tràn ngập xung quanh Dương Khai, đánh tới võ giả chữ lôi. Võ giả chữ lôi không chút nào núng, thân hình mờ nhạt, lập tức biến mất. Mặt khác, hỏa quỷ đang cách đó mấy chục trượng, chờ quỷ dị phủ xuống phía trước Dương Khai. Di hình hoán vị. Dương Khai biến sắc. Hỏa quỷ vùng đao chém, mang theo mây lửa gào thét mà đến, miệng quát to. Liệt hỏa liệu nguyên. Kim khí và ngọn lửa va chạm nhau, phát ra tiếng vang kịch liệt. Trong lúc nhất thời, thiên địa linh khí hỗn loạn, không gian rung động không thôi. Linh năng bắn ra tung tóe khắp bốn phương tám hướng. Lôi bạo. Và giả chữ lôi chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện bên trái Dương Khai. Một tay vỗ xuống. Đỉnh đầu của Dương Khai đột nhiên xuất hiện vài tia chớp to như cánh tay, oanh kích xuống dưới. Chương 2289. Dương Khai chém đám mây lửa đang thiêu đốt hừng hực tách ra. Mấy đạo thiểm điện trên bầu trời đã đùng đùng oanh xuống, đánh lên trên thân thể của hắn, khiến cho thân hình của hắn rung lên, phát ra mùi cháy khét. Uy lực những luồng xâm xét này là vô cùng lớn. Nếu không phải thân thể của Dương Khai không tầm thường, lại thi triển ra bí thuật bất diệt ngũ hành kiếm, chỉ sợ đã bất tỉnh ngay tại chỗ. Nhưng cho dù là vậy, hắn cũng không dễ chịu một chút nào. Chỉ cảm thấy nguyên lực toàn thân bị tắc nghẽn, lưu chuyển không thông. Xuân phong hóa vũ. Võ giả chữ phong không biết từ khi nào đã như quỷ mị đánh đến bên cạnh Dương Khai, huyết đao cuốn lên, hình thành một cơn gió nhẹ quất vào mặt, bao phủ lấy Dương Khai. Bên trong làn gió nhẹ ẩn chứa một cổ lực lượng lạ kỳ, có thể để cho người ta buồn ngủ, bỏ qua chống cự. Gió nhẹ thổi đến cơ thể của Dương Khai, trong nháy mắt, ánh mắt của Dương Khai trở nên mờ mịt. Vào phút cuối, hắn mạnh cắn đầu lưỡi, pháp tắc không gian quanh quẩn bên người, trong nháy mắt liền chém ra ba luồng nguyệt nhận to lớn bắn ra xung quanh. Tránh ra! Võ giả chữ phong biến sắc, trầm giọng quát. Võ giả chữ lôi và võ giả chữ hỏa tự như đã biết trước, vừa thấy bí thuật không gian thi triển, nét mặt đều trở nên ngưng trọng, vội vàng thi triển thần pháp để tránh né. Một tiếng vang nhỏ truyền ra, bỗng nhiên sau lưng của Dương Khai xuất hiện một đôi cánh mờ ảo. Trên cánh hiện ra phong lôi lực lượn lờ, khiến cho tốc độ của Dương Khai đột nhiên tăng vọt. Là phong lôi vũ vực. Từ rất lâu rồi, Dương Khai không có dùng thứ này. Theo thực lực của hắn tăng lên, pháp tắc không gian ngày càng nắm chắc, nên tác dụng của phong lôi vũ vực đem lại cũng ngày càng nhỏ. Nhưng trong thời khắc này, khi phiến thiên địa này bị vò giả chữ sơn trấn áp, Dương Khai căn bản không thể nào thuấn di. Hắn chỉ có thể đem phong lôi vũ vực ra thi triển, thoáng cái tăng lên tốc độ. Phong uy quanh quẩn, lôi năng bắt đầu khởi động. Khi đôi cánh linh năng xuất hiện, vò giả chữ phong cùng vò giả chữ lôi đều trở nên sửng sốt. Không ngờ Dương Khai cũng nắm giữ được hai loại lực lượng phong lôi. Tính thêm ngũ hành lực cùng lực lượng không gian trên người. Mấy tên huyết đao hoảng hốt phát hiện ra Dương Khai nắm giữ rất là nhiều loại lực lượng. Quả thực khiến cho người ta nhìn mà cảm thán. Dưới tác dụng của phong lôi vũ vực gia trì thì tốc độ của Dương Khai đại tăng. Chỉ thoáng lên một cái, liền xuất hiện trước mặt vò giả hỏa, gương mặt gần như gian sát mặt của đối phương. Vò giả chữ hỏa lập tức hoảng hốt, bốn mắt nhìn nhau. Thấy trong mắt của Dương Khai hiện ra châm chọc cùng sát khí, không khỏi thẹn qua hóa giận mà quát. Người làm gì mà nhìn ta chăm chăm? Quả hồng thì bóp thật mềm. Dương Khai cười hăng hắc. Vò giả chữ hỏa biến sắc. Người muốn nói, ta là dễ đối phó hay sao? Ai mà biết? Dương Khai tuét miệng cười đáp. Hắn sợ dĩ chọn vò giả chữ hỏa để ra tay đầu tiên. Quả thật đúng như người này nói, hắn ta rất là dễ đối phó. Vò giả chữ sơn vừa nhìn là biết, người chú trọng phòng ngự. Dưới tình huống lực lượng bốn người liên hệ cộng minh, Dương Khai đoán rằng trong khoảng thời gian ngắn hắn không thể nào phá được phòng ngự của tên này. Mà vò giả chữ phong cùng chữ lôi đều là người có tốc độ cực nhanh. Chỉ có vò giả chữ hỏa mới là quả hồng mềm trong bốn người. Vừa dứt lời, hắn đưa tay ra trước, khẽ quát một tiếng ngừng. Pháp tắc không gian chậm rãi tràn ra. Tuy rằng bị vò giả chữ sơn thi triển thần thông ảnh hưởng, nhưng mà vẫn như trước khiến thân hình của vò giả chữ hỏa bị kìm hãm. Cường giả giao phong, sống chết chỉ trong một cái chớp mắt. Trong chớp mắt thoáng ngừng trệ này, vò giả chữ hỏa cảm nhận được tử vong vẫy gọi, lập tức sắc mặt tái nhợt. Chém! Dương Khai quát, bách vạn kiếm trên tay lưu loát chém. Vò giả chữ hỏa căn bản không được kịp làm ra bất kỳ động tác phòng ngự nào. Kiếm phong đã chém ngay trước mặt. Vào thời khắc mấu chốt, bỗng nhiên vò giả chữ sơn chợt mở bừng hai mắt, bấm niệm pháp quyết. Hư ảnh một ngọn núi bỗng nhiên hiện ra giữa Dương Khai cùng vò giả chữ hỏa, ngưng tụ như thực chất. Bách vạn kiếm chém lên ngọn núi, phát ra tiếng vang chói tai. Ngọn núi lập tức vỡ nát, nhưng đồng thời uy lực một kích của Dương Khai cũng tiêu hao hết. Vò giả chữ sơn chỉ nhoáng một cái, rồi lần nữa nhắm hai mắt ngồi tại chỗ. Mà hỏa quỷ sống lại từ cõi chết, trên trán tuôn ra từng giọt mồ hôi, lắc mình chạy một cái ra ngoài. Cuối cùng, vò giả chữ phong cùng vò giả chữ lôi đồng thời giết tới. Sau một phen giao thủ, hai người cũng ý thức được Dương Khai không có tầm thường. Liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng thúc giục nguyên lực. Hai tay nhanh chóng bấm điểm pháp quyết, trường đao vung ra, phòng lôi, hai loại lực lượng cũng nổi lên, biến thành một cơn lốc lôi vần cuốn đến Dương Khai. Chỉ trong chốc lát, Dương Khai đã cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Quần áo trên người đều bị phong mang sắc bén cắt thành mảnh nhỏ, lộ ra bắp thịt rắn chắc. Sấm sét đùng đùng vang dội đánh đến, lượn lờ trên da thịt của hắn, khiến hắn khó mà tránh thoát, chỉ có thể liều mạng ngăn. Từ nơi xa xa, vò giả chữ sơn cách không chụp đến, lại có hư ảnh một ngọn núi hiện ra, từ trên không trung nện xuống, tự như muốn hoàn toàn trấn áp Dương Khai ngay tại chỗ. Một tiếng ầm ầm vang, sau khi hư ảnh ngọn núi nện xuống, thân thể của Dương Khai chợt thấp xuống, mặt đất dưới chân trực tiếp nứt vỡ, hiện ra những cái khe chằng chịt như mạng nhện. Hắn nâng hai tay, mạnh mẽ ngăn cản ngọn núi. Vò giả chữ sơn vốn một mực trầm tĩnh như giếng cổ, rốt cuộc cũng có một chút biến hóa rất nhỏ, hình như lóe lên vẻ khiếp sợ. Nét mặt ba người đều trở nên nghiêm trọng. Sau một phen giao thủ, ba người này không còn dám đến gần Dương Khai, chỉ có thể đứng từ xa mà quan sát. Tiểu tử này, có phải là con người hay không? Hỏa quỷ sống sót sau tai nạn, cho đến bây giờ tim vẫn còn đập thình thịch. Nhìn cảnh tượng phía trước thì mắt trợn tròn. Không ngờ, chỉ bằng vào lực lượng thân thể là ngăn được tu di phong của sơn quỷ. Tu di phong này nặng tới 100.000 cân, ngay cả đế tuần bình thường cũng không thể nào nâng được. Đừng nói là tu di phong vốn còn có lực trấn áp. Thân thể của hắn rất là mạnh à. Võ giả chữ phong cũng có chút hâm mộ. Võ giả chữ lôi than thở một tiếng. Hiện tại ta đã hiểu rõ vì sao cấp trên muốn bắt chúng ta phải bắt sống người này. Người này đúng là có giá trị nghiên cứu. Hắn mới chỉ là đạo nguyên cảnh tầng 2, đã có thực lực như vậy rồi. Nếu có thể khám phá ra bí mật của hắn, sau này chúng ta được lợi vô cùng à. Nghe vậy, hai mắt của võ giả chữ phong cùng hỏa quỷ đều sáng ngời, như thể thấy được viễn cảnh sáng lạng ngay trước mặt. Tuy nhiên, cũng nên chấm dứt thôi. Không quản hắn chống cự ra sao, cuối cùng cũng sắp bị tu di phong của sơn quỷ trấn áp. Võ giả chữ lôi hừ lạnh một tiếng. Võ giả chữ phong và hỏa quỷ đều tỏ ra đồng ý, hiển nhiên đều biết được chỗ lợi hại của tu di phong của sơn quỷ. Đúng lúc này, bỗng nhiên Dương Khai chợt truyền ra một tràng cười hăng hắc. Bị bốn tên này liên tiếp vây công, tình trạng của hắn giờ phút này là vô cùng chật vật. Nhưng không ngờ lại cất lên tiếng cười. Hỏa quỷ quát to. Tiểu tử, người cứ cười đi, rồi lát nữa phải khóc thôi. Nếu như các người chỉ có chút bản lĩnh này, thì chỉ sợ người khóc là các người. Dương Khai liếc nhìn hỏa quỷ, không mặn không nhạt đáp. Cái gì? Hỏa quỷ sửng sốt. Võ giả chữ phong biến sắc, khẽ quát. Không xong, mau ra tay. Tiểu tử này còn có lá bài tẩy. Dứt lời, hắn dẫn đầu xông đến. Lực lượng phong hệ lượn lờ quanh người, pháp tắc tràn ngập. Long hóa! Dương Khai không chờ hắn vọt đến, bỗng nhiên quát lên. Một tiếng rồng ngâm cao vút chợt vang, kèm theo là một cái bóng màu vàng to lớn chợt hiện ra sau Dương Khai. Cái bóng màu vàng to lớn vặn vẹo, chỉ trong nháy mắt liền biến thành một con cự long vàng rực rỡ, tỏa trấn trên đỉnh đầu của Dương Khai, hai mắt trợn trừng, bệ nghệ bốn phương. Võ giả chữ phong đang xông về phía trước chợt khựng, không nhịn được hít sâu một hơi, thân hình lắc lư nhanh chóng lùi bước. Đây là... Võ giả chữ lôi trợn tròn mắt. Là Long Uy. Võ giả chữ hỏa cũng đồng dạng trợn tròn mắt, kinh hãi thốt. Ba người tự như thấy ma giữa ban ngày, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, chân như bị chuột rút. Nét mặt của Diệp Tinh Hàm cũng không tốt gì hơn. Thấy Dương Khai đang bị tu di phong trấn áp, vốn nàng còn định xông lên giúp một tay. Nhưng không đợi nàng ra tay, biên cố đã phát sinh. Chỉ trong chốc lát, Long Uy tràn ngập toàn trường, khi tức chân long thuần khiết tràn ngập ra, đủ khiến cho vạn linh cúi đầu. Đáy lòng của đám người huyết đao đều hiện ra một cảm giác sợ hãi khó có thể áp chế. Một loạt tiếng vang truyền ra, hai tay của Dương Khai mọc lên đầy long lân, ngay cả trên làn da lộ ra ngoài cũng hiện ra từng mảng long lân. Hư ảnh cự long nhoáng một cái rồi vọt vào trong cơ thể của Dương Khai biến mất. Thay vào đó, Dương Khai đã biến thành bán long. Khi thế vốn mạnh mẽ, gần như lập tức nhảy lên đến trình độ có thể so với đế tôn cảnh. Nét mặt Dương Khai lạnh lùng, chậm rãi nắm chặt một bàn tay thành quyền. Một tay kia vững vàng nâng tu di phong, không còn vẻ gian khổ như trước, chỉ như đang nâng một thứ gì không đáng kể. Ngay sau đó, hắn đấm mạnh một quyền vào đáy của tu di phong. Ầm một tiếng, ngọn tu di phong nặng đến 100.000 cân, chợt sáng lên, bị một cổ cự lực đánh văng lên trời. Sắc mặt của sơn quỷ đại biến, suýt nữa cắn đứt đầu lưỡi mình. Hai tay bấm niệm pháp quyết thu hồi tu di phong. Các người, thê thảm rồi. Không còn tu di phong trấn áp, Dương Khai hoàn toàn tự do. Hắn lắc lắc cổ vài cái rồi nhìn ba người huyết đao cười gằn nói. Ta liều mạng với người. Phong đao xương kiếm. Và giả chữ phong quát lớn một tiếng cười lên dữ tợn. Hắn thúc giục toàn bộ nguyên lực trong người, biến thành một đao một kiếm vô cùng to lớn, tự như có uy lực phá hủy thiên địa, chém thẳng về Dương Khai. Cùng lúc này, hỏa quỷ cùng vào giả chữ lôi cũng xuất ra tuyệt chiêu, đồng thời đánh đến Dương Khai. Bộ bí thuật hợp kích của bốn người phong lôi hỏa sơn có thể thi triển ra cùng lúc mượn lực lượng của người khác, hỗ trợ lẫn nhau uy lực vô cùng. Quả thật, bọn họ có tư cách so chiêu cùng đế tôn cảnh bình thường. Nhưng mà giờ khắc này, một màn khiến cho bọn họ trợn trừng, muốn rớt cả mắt đã xuất hiện. Đối mặt với tuyệt chiêu liều mạng của ba người, không ngờ Dương Khai lại xông thẳng đến. Hai tiếng rắc rắc chợt truyền, ba người trợn mắt nhìn Dương Khai đấm ra hai quyền, khiến cho phong đao xương kiếm vỡ vụn. Như thế không giảm, vọt vào trung tâm cuồng phong và lốc xoáy lôi bạo. Chỉ trong vòng mấy hơi thở, tuyệt chiêu của ba người đã bị phá. Bóng người lóe lên, Dương Khai mang bán long thân xông đến trước mặt của ba người. Tay biến thành long trảo, lợi hại vô cùng, tự như có thể so với bí bảo sắc bén nhất trên đời, chộp thẳng vào lồng ngực của tên võ giả chữ phong. Chương 2290. Phong thể. Sống chết chỉ cách một đường tơ, võ giả chữ phong chợt quát, toàn thân nhoáng lên một cái, biến thành một luồng gió nhẹ, biến mất. Không biết là hắn đã độn đi hướng nào, nhưng quả thật là một bí thuật chạy trốn vô cùng cao minh. Dương Khai cười lạnh, đưa ra long trảo nắm chặt về một nơi trong hư không. Lực lượng vô hình xuyên qua cơ thể, biến thành pháp tắc không gian trấn áp phiến hư không kia. Thân hình của võ giả chữ phong chợt vật hiện ra, trên mặt vẫn còn hiện ra vẻ không thể tin. Tự như không ngờ, thủ đoạn bảo vệ tánh mạng của mình mạnh mẽ nhất lại bị Dương Khai dễ dàng phá hủy. Võ giả chữ lôi và hỏa quỷ cũng đồng thời thét lên kinh hãi. Chết đi! Dương Khai quát, một tay hướng về võ giả chữ phong chém mạnh xuống. Một luồng nguyệt nhận to lớn vắt ngang thiên địa, tự như từ vô tận thời không mà đến, mang theo khí thế vô địch chém thẳng đến võ giả chữ phong. Sắc mặt của võ giả chữ phong vô cùng tái nhợt, khẩn trương nuốt nước bọt, bị pháp tắc không gian trấn áp, không thể nào tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn tử vong đang đến gần. Tích thổ vi sơn. Sơn quỷ cách đó mấy chục trượng bỗng nhiên quát, hai tay biến ảo pháp quyết, ngọn tu di phong lại lần nữa xuất hiện, chắn giữ nguyệt nhận cùng võ giả chữ phong. Nguyên tố thổ hệ nồng nộ. Nguyên tố thổ hệ nồng đậm ồ ạt tràn ra, đất đá bị hấp dẫn dồn dập bay lên trên. Chỉ trong nháy mắt, trước mặt của võ giả chữ phong đã ngưng tụ thành một tấm chắn phòng ngự không thể nào phá vỡ. Nguyệt nhận chém xuống, tấm chắn bị chém vỡ nát, nhưng uy thế cũng cùng với nhát chém cũng đã giảm đi. Một tiếng nổ vang truyền ra, võ giả chữ lôi hóa thành một tia chớp, cứu võ giả chữ phong thoát khỏi trong đường tơ kẻ tóc, tránh sang một bên. Sắc mặt của Dương Khai xa sầm, hung tợn nhìn về sơn quỷ. Từ lúc tranh đấu với mấy người huyết đao cho tới nay, sơn quỷ ba lần bốn lượt phá hư chuyện tốt của hắn. Nếu không có thủ đoạn phòng ngự cực mạnh của người này, bốn người huyết đao hoàn toàn không có khả năng duy trì trong thời gian dài như vậy, dưới tình huống mọi thủ đoạn của Dương Khai đều đã xuất ra. Muốn giết được bốn người này, nhất thiết phải giết chết sơn quỷ trước. Nếu như hắn phụ trách phòng ngự, Dương Khai hoàn toàn không có khả năng giết chết ba người kia. Nhất là sơn quỷ trấn giữ nơi đây, đã cùng khí tức của ba người nối thành một thể, phong tỏa phiến không gian này. Điều này khiến cho Dương Khai không thể nào thi triển ra thuấn gì. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng của Dương Khai nổi lên quyết tâm. Hắn âm trầm, lạnh lùng nói. Chư vị quả nhiên là thủ đoạn rất cao. Dương mộ hôm nay coi như được mở mang tầm mắt. Tiểu tử, bớt ở đó mà khoác lác đi. Hỏa quỷ tuy rằng khiếp sợ thực lực mạnh mẽ của Dương Khai, nhưng hiện nay phe mình người đông thế mạnh, ngược lại cũng không cần quá sợ, vì vậy liền thét. Bây giờ người ngoan ngoãn đầu hàng thì còn kịp, nếu không, đợi lát nữa chém giết cao hứng, chúng ta không thể đảm bảo sẽ giữ tính mệnh của người đâu. Võ giả chữ lôi cũng gật đầu. Không sai, nếu người thật sự bị giết chết, chúng ta cũng không có cách nào báo cáo cùng cấp trên. Người bó tay chịu trói đi. Nét mặt của võ giả chữ phong thì âm trầm, không nói một lời. Dường như vừa rồi sống từ cõi chết đã khiến cho tâm tình của hắn vẫn chưa ổn định lại. Dương Khai thì phát ra một tràng cười hăng hắc. Hỏa quỷ nghe hừ lạnh nói. Còn cố lại làm ra huyền bí. Dương Khai thu nụ cười, lạnh lùng nhìn hắn. Vậy người liền mở to mắt chó ra mà nhìn đi. Có phải bổn thiếu cố làm ra huyền bí hay là không? Ra đi! Dứt lời, thần niệm của hắn như thủy triều tuôn ra, miệng quát. kèm theo tiếng quát, một tòa núi nhỏ đột ngột xuất hiện, từ giữa không trung rơi xuống, khiến cho mặt đất bị chấn động lắc lư, bụi đất bay lên mù mịt. Bốn người huyết đao đều ngẩn ra, lộ ra mờ mịt, đồng loạt nhìn về tòa núi nhỏ. Bọn chúng đều không biết rốt cuộc Dương Khai định thi triển thần thông gì, không ngờ có thể gọi ra một tòa núi. Là cái quỷ gì vậy? Vợ giả chữ phong cũng từ từ bình tĩnh, thấy hình như không có nhìn được nên vung tay, thổi bay đám bụi đang bốc. Trong khoảnh khắc, ngọn núi nhỏ liền đập vào trong mắt của bốn người. Ngay sau đó, bốn người huyết đao đều trợn tròn mắt, nghẹn họng nhìn trân trối tòa núi nhỏ kia. Trên mặt của tất cả đều hiện ra vẻ không dám tin. Không phải ta đang hoa mắt đó chứ? Sao ta cảm thấy ngọn núi này giống hình người? Còn có cả hai tay hai chân. Hỏa quỷ lên tiếng. Ba người cũng đều nuốt nước bọt, nét mặt hết sức khó coi. Đây là gì? Bà giả chữ phong kinh hãi. Còn có một nữ nhân kia. Đồng tử vợ giả chữ lôi co rút, nhìn bóng người đang ngồi ngay ngắn trên vai của núi nhỏ. Ảo giác. Đây là ảo giác mà thôi. Hỏa quỷ tự như cũng bị dọa cho sợ hãi không thôi, sắc mặt tái nhợt, lẩm nhẩm. Ngọn núi này hình như còn nhìn ta, cười một cái. Còn bà nó đúng là ảo giác mà. Cũng có khả năng. Vợ giả chữ phong tỏ ra suy tư. Có thể tiểu tử này đang thi triển ảo thuật. Nói rồi hắn quay đầu nhìn về Dương Khai, chợt thấy Dương Khai cũng đang nhìn đám người mình cười tủm tỉm, nụ cười đầy thâm ý, khiến người ta không rét mà run, làm cho vợ giả chữ phong không khỏi sinh ra một loại cảm giác vô cùng bất an. Người nên sớm gọi chúng ta ra. Hoa Thanh Ti ngồi ngay ngắn trên vai của pháp thân, hai chân đung đưa, biểu môi nói. Thật không hiểu, một mình ngươi đánh với bọn chúng mà làm gì? Đúng là lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực. Dường như nàng trong tiểu huyền giới nhìn rất rõ một màn chiến đấu vừa rồi. Pháp thân toét miệng cười, tiếng nói như sấm. Hiện tại, không phải chúng ta đã đi ra rồi sao? Một người một núi bỗng nhiên lên tiếng nói chuyện, lập tức dọa cho bốn người huyết đao nhảy dựng. Sắc mặt mỗi người đều trở nên tái nhợt, vì bọn chúng mắt thấy tai nghe thật giống như một người một núi. Cũng không phải là ảo thuật. Dương Khai cười ha ha nói. Ta cũng đâu có ngờ bốn người này mạnh mẽ như vậy. Vốn muốn lấy một địch bốn để thể hiện một phen. Kết quả thiếu chút nữa bị người ta đánh thành đầu heo. Hoa Thanh Ti hừ hừ nói. Dương Khai biểu môi. Cũng không đến mức chật vật như vậy. Chỉ có điều, quả thật bọn chúng có chút khó giải quyết. Mà thôi Hoa Tỷ tự mình chọn một tên đi. Hoa Thanh Ti mắt đẹp lưu chuyển cười khanh khách, ánh mắt nhìn qua bốn tên huyết đao, rốt cuộc ngừng trên người của hỏa quỷ. Là hắn? Ai, cũng thích bóp trái hồng mềm sao? Dương Khai bật cười khanh khách, hỏa quỷ nghe thì giận dữ. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, còn dám nói ta là trái hồng mềm, ta liền liều mạng với ngươi. Thực lực nhóm Phong Lôi Hỏa Sơn trong huyết đao tương đương nhau, địa vị cũng không khác biệt. Hỏa quỷ ba lần bốn lượt bị Dương Khai nói thành quả hồng mềm, hiển nhiên giận không thể tả, quả thực cảm thấy mình bị khinh thường. Hoa Thanh Ti cười cười. Ba tên kia, một tên thì chủ phòng ngự, hai tên thì chủ tốc độ. Ta cũng không muốn đối phó, tên này là tốt nhất. Cũng được. Dương Khai gật đầu, hai người nói chuyện, hoàn toàn xem quỷ hỏa như không thấy, khiến hắn hết sức tức giận. Vậy người đối phó sơn quỷ kia đi, không thành vấn đề chứ? Dương Khai nhìn pháp thân nói, pháp thân rộn rãng cười. Đúng là hợp ý ta. Sơn quỷ chủ phòng ngự, thích hợp với kẻ dùng 10 phần lực lượng như pháp thân. Ra tay đi. Dương Khai nói, ngữ khí hết sức tùy ý, tự như đồ ăn đã dọn sẵn, gọi người nhà lên ăn cơm. Hoa Thanh Ti cười khúc khích, thân thể mềm mại lắc lư, liền nhảy ra khỏi vai pháp thân, lượn lờ bay về hỏa quỷ. Nửa đường, bỗng nhiên trên tay nàng xuất hiện một dải lụa màu, bay múa theo năm ngón tay nàng điều khiển, phát ra từng dải ánh sáng. Tiểu ca, tới đùa một chút đi. Hoa Thanh Ti nhiệt tình nhìn về hỏa quỷ. Nét mặt của hỏa quỷ trở nên ngưng trọng, ngay vậy liền liếc nhìn vợ giả chữ phong và vợ giả chữ lôi. Vợ giả chữ phong hơi gật đầu, hỏa quỷ lúc này mới thúc giục lực lượng, toàn thân được một ngọn lửa bao trùm, cả người đều bốc cháy, lạnh lùng nói. Không cần biết người có phải là ảo giác hay không? Nếu dám đến tìm ta, vậy thì chuẩn bị chịu chết đi. Bổn tòa cũng sẽ không thương Hoa Tiết Ngọc. Thật là hung ác nha. Hùng hãn như vậy, khiến trái tim nhỏ bé của ta nhảy bình bình rồi nè. Hoa Thanh Ti che miệng, ra vẻ sợ hãi, dịu dàng nói. Đi chết đi. Hoa quỷ không chút nào núng, huyết đao trên tay rung động. Ngọn lửa cuồn cuộn cũng tuôn ra, biến thành một con hỏa long gầm thét dữ tợn, lao về Hoa Thanh Ti. Nét mặt của Hoa Thanh Ti trầm xuống, nàng cắn răng nói. Tới thật sao? Lão nương tuy là nữ nhân, nhưng cũng liều mạng với người. Dứt lời, giả lụa màu được nàng truyền nguyên lực vào, lập tức như sống lại, lăng không bay múa, vẽ ra đồ án sặc sỡ, bao phủ quả hủy bên trong. Bao phủ hỏa quỷ bên trong. Chỉ trong chốc lát, hai người đã lao vào chiến đấu, chiêu thức ngoan lệ, tình hình chiến đấu rất là kịch liệt. Cùng lúc này, vợ giả chữ Phong cùng vợ giả chữ Lôi lại bỗng nhiên cảm thấy thân thể trầm xuống, tự như bị một ngọn núi vô hình đè, hơn nữa không gian xung quanh còn vang lên những tiếng rẹt rẹt. Từng luồng khe nứt không gian đen như mực, như thể sinh một vật, sinh sống lan ra xung quanh, bao vây lấy bọn họ. Hai người đồng loạt nhìn về Dương Khai. Dương Khai toét miệng cười. Hai vị à, tốt nhất không có nên cử động nha. Đợi đồng bạn của ta đưa đồng bạn các người lên đường. Lúc đó, ta với các người đồng thủ cũng không có muộn đâu. Sắc mặt của vợ giả chữ Phong xa sầm. Ảo thuật nhỏ nhò như vậy, cũng muốn lấy tính mệnh của bọn ta ư. Người không cảm thấy quá là ngây thơ sao? Ảo thuật ư? Dương Khai cười khẽ, tự như muốn ngăn đòn, khiến cho vợ giả chữ Phong cùng vợ giả chữ Lôi nhìn mà ngứa mắt, hận không thể nào xông lên hành hung hắn một trận. Không chỉ mấy người huyết đao nghĩ đây là ảo thuật, mà ngay cả Diệp Tinh Hàm cũng cảm thấy như vậy. Nàng đang đứng ở xa quan sát, chợt thấy một người đá to lớn cùng một thiếu phụ hiện thân. Cũng là sửng sốt một hồi lâu, không ngừng dụi dụi hai mắt. Cứ tự nhủ, đây chỉ là ảo giác mà thôi. Nhưng bất kể nàng cố gắng ra sao, cũng không nhìn ra sơ hở của ảo thuật này. Người đá to lớn và thiếu phụ kia nhìn qua cứ như là thật. Pháp thân từng bước tiến về Sơn Quỷ. Mặc dù Sơn Quỷ cũng luôn tự nhủ với lòng rằng đây chỉ là ảo thuật, nhưng khi hắn tận mắt thấy pháp thân đang bước về mình, vẫn không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt trắng bệch. Thân thể pháp thân lớn vô cùng, đem đến cho người ta áp lực quá lớn. Chỉ trong vòng vài bước, pháp thân đã đi tới trước mặt của Sơn Quỷ. Phóng mắt nhìn, Sơn Quỷ liền lăng không, ngồi xếp bằng trước mũi của pháp thân. Thân hình nho nhỏ cùng thân thể to lớn của pháp thân ở cùng một chỗ, tạo nên một cảm giác xung đột thị giác. Kết thúc tập 439 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.